Hệ thống điên cuồng tăng cấp, chương 44, bảo vật tuôn trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Khổng Thắng Phong trở nên vô cùng khó coi, đối mặt với Lương Các Chủ đang tức giận. Trong mắt ông ta lộ ra một chút sát khí, nhưng không phải nổi lên sát khí đối với Lương Các Chủ, mà là đối với Dịch Thiên Vân. Vậy thì ta xin cáo từ. Khổng Thắng Phong xoay người rời đi, ông ta cắn chặt răng, sắc mặt âm trầm. Khi tới chỗ ngoặt, ông ta lộ ra sát khí mút trời. Được lắm, vốn dĩ không muốn ra tay tàn nhẫn, vậy thì bây giờ đừng trách ta không khách khí. Sau khi Khổng Thắng Phong rời đi, Lương Các Chủ cũng không cử người đi xin lỗi. Bởi vì sự việc đã đến nước này, nếu Thiên Phượng Lâu bọn họ không lấy lại được chút thể diện, bọn họ sẽ không thể đứng vững ở Thiên Phong Thành này. Xem ra chỉ có thể mời Đoán Thần Tông đến giúp đỡ, đệ tử ngoại môn của Thiên Tuyển Cung. Dịch Thiên Vân đúng không? Muốn dạy Lương Thiên Thành ta cách làm người, ngươi vẫn còn non lắm. Ánh mắt Lương Thiên Thành lạnh như băng, trong lòng cũng ngập tràn lửa giận. Mặc kệ là kẻ nào có lỗi, đối với những người đứng trên cao như bọn họ mà nói, họ sẽ không thừa nhận mình sai, chỉ đi tìm cách giải quyết, hơn nữa còn chống trả quyết liệt. Vũ Thiên Lâu được Dịch Thiên Vân giúp đỡ nên danh vọng đã tăng rất nhiều, có không ít khách hàng tới đây chọn mua linh khí thượng phẩm. Trong thời gian ngắn, nơi này khá sôi động, Dịch Thiên Vân như không biết mệt mỏi, liên tục luyện chế linh khí thượng phẩm. Khi linh lực trong cơ thể gần cạn, hắn lại dùng một viên đan dược khôi phục, tinh thần lại tăng gấp trăm lần. Thân thể của Dịch Thiên Vân hơi lắc một cái, suýt nữa gục trên mặt đất. Hắn cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào. Dịch công tử, người không sao chứ? Tử Vũ Vi vẫn ở bên cạnh nhìn, ngoài việc chiêu đãi một số quý khách. Nàng chỉ biết nhìn Dịch Thiên Vân luyện chế linh khí. Tinh thần hơi hoảng hốt chút thôi, xem ra do ta luyện khí quá lâu rồi. Dịch Thiên Vân lắc đầu, lúc hắn luyện được 6 thanh linh khí thượng phẩm, cuối cùng Dịch Thiên Vân cũng cảm thấy không thể nhịn được nữa, trên phương diện tinh thần có cảm giác không còn sức lực. Mấy ngày qua, hắn đã luyện chế được rất nhiều, cho dù Dịch Thiên Vân có bổ sung linh lực nhưng tinh thần cũng cần bổ sung bằng việc nghỉ ngơi cho tốt mới được. Dịch công tử, xem ra ngài phải nghỉ ngơi một lúc mới được. Ta sẽ bảo những quý khách này trở lại sau. Dịch công tử hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Mấy ngày nay, ngài đều luyện khí, không được nghỉ ngơi đủ. Tử Vũ Vi Huyên, Dịch Thiên Vân gật đầu, nghi ngờ nói. Bây giờ, bên Thiên Phượng Lâu có động tĩnh gì không? Tạm thời không có động tĩnh gì cả. Linh khí thượng phẩm của bọn họ không nhiều bằng chúng ta. Chuyện bọn họ lựa chọn hạ giá bán là tình huống không thể nào xảy ra. Tử Vũ Vi lập tức trở nên nghiêm túc khi nhắc tới chuyện Thiên Phượng Lâu. Nhiều năm qua, Vũ Thiên Lâu của chúng ta vẫn bị Thiên Phượng Lâu ép không thở nổi. Lần này, may mà nhờ Dịch công tử hỗ trợ, nếu không chúng ta thật sự chẳng có cách nào xả giận. Theo nhu cầu mà thôi, không có gì cảm ơn với không cảm ơn ở đây. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Bản thân hắn cũng nhận được lợi ích rất lớn từ nơi này. Bên này cung cấp rất nhiều tài liệu giúp Dịch Thiên Vân có thể nâng cao đẳng cấp, cũng có thể tăng độ thuần thục. Sao hắn lại không làm chứ? Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ thay mặt Vũ Thiên Lâu cảm ơn Dịch công tử. Tử Vũ Vi trịnh trọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể, ta muốn mời Dịch công tử trở thành khách khanh của Vũ Thiên Lâu chúng ta. Ngài nghĩ sao? Thật ra, trở thành khách khanh cũng không phải không được, chỉ có điều ta không thể thường xuyên tới nơi này. Ngươi cần phải suy nghĩ về điểm này cho kỹ, nếu ngươi nghĩ rằng ta có thể thường xuyên cung cấp linh khí thượng phẩm thì ngươi đã nghĩ nhiều rồi. Hắn không thể luôn ở nơi này, chỉ xuống mua ít đồ mà thôi. Nếu không phải chuyện của Khổng Thắng Phong, Dịch Thiên Vân sẽ không liều mạng như vậy. Hắn sẽ dựa theo tiến độ thông thường, chỉ chọn mua một ít tài liệu, sau khi luyện chế thành công thì bán ra ngoài. Sau đó, Dịch Thiên Vân lại mua một phần tài liệu về. Tiến hành chậm rãi như vậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, như vậy mới có thể khiến Thiên Tuyển Cung lớn mạnh. Nhưng hắn làm vậy không phải vì Thiên Tuyển Cung mà là vì cô của mình. Ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này, chỉ đơn thuần muốn Dịch công tử trở thành khách khanh mà thôi. Ngày nào ngài rảnh rỗi tới ngồi một lúc là được. Tử Vũ Vi biết không thể ép buộc, chỉ cần Dịch Thiên Vân đồng ý thì sau này sẽ có cơ hội. Tinh. Chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, đã hoàn thành nhiệm vụ, giúp đỡ Vũ Thiên Lâu chèn ép Thiên Phượng Lâu. Người chơi nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm, 100 điểm độ hảo cảm với Tử Vũ Vi, 10 điểm giá trị nhân phẩm, 500 lượng vàng. Thế mà cũng đột phá được ư, xem ra mấy ngày nay mình luyện khí khá nhiều. Dịch Thiên Vân vô cùng vui vẻ, ở nơi này luyện khí khiến tu vi tăng rất nhanh, nhanh hơn giết quái nhiều. Chỉ có điều thủ lao khá thấp, không giống với giết quái, vật phẩm phun ra cũng không ít. Ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút, lát nữa tiếp tục luyện chế. Dịch Thiên Vân gật đầu, hắn cảm thấy hơi choáng váng. Sau khi chào một câu thì định về phòng nghỉ ngơi một chút. Nhưng Dịch Thiên Vân định chờ vài ngày nữa sẽ trở về. Bởi vì chuyện về thiên trầm cổ tích không còn nhiều thời gian nữa. Sau khi trở về phòng, hắn mở thanh thuộc tính ra xem tình trạng hiện tại của bản thân. Người chơi, Dịch Thiên Vân đẳng cấp, cấp 14, luyện linh kỳ tầng 4. Giá trị kinh nghiệm, 3780, 80.000 điểm điên cuồng, 382 điểm giá trị nhân phẩm, 20 điểm công pháp, Bắc Minh thần công kỹ năng, Hấp tinh đại pháp, Ưng trảo công, Lạc vũ kiếm pháp, Phiêu vân bổ vũ khí, Băng xương quyền công cụ phòng ngự, Dây lính tuyết lang, Giáp thiên thần thần kỹ, Trạng thái điên cuồng, Quang hoàn may mắn. Kinh nghiệm thăng cấp tăng khá nhiều, độ khó đột nhiên tăng vọt, không dễ thăng cấp như lúc trước nữa. Nhưng nói từ tổng thể thì cũng coi như dễ dàng hơn một chút, chí ít còn tốt hơn những kẻ điên cuồng tu luyện nhưng không đột phá. Cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng. Dịch Thiên Vân gật đầu, đang định ngơi trong chốc lát. Cách chương.